Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 43, hành trình kiếm việc 2, góc truyện audio.com. Thế là hắn chở nó vô một nhà hàng, ăn sáng hoi mà có cần sang Zhem, GT, LT, vừa bước vô M, N ai cũng nhìn chằm chằm hai đứa tụi nó. Bởi vì sao? Bởi vì một người thì ăn mặc đẹp đẽ, sang trọng, một người thì mặc như đầu ngủ, T, G, Úc đầu ngủ thiệt mà. Tóc tai chưa chải, đã dép còn ca mang dép nữa chớ. Thấy M, N ai cũng nhìn hai đứa. Hắn liền hiểu kéo nó ra lấy nón bảo hiểm đội lên đầu nó R hụn ga chạy đi. Ủa dụ gì Z, sao ca dô ăn đi? Đi đâu nữa Z? Nó ngây thơ hỏi, đi lại chỗ này cái rồi muốn ăn gì thì ăn. Hắn, anh nói đó nha, muốn ăn gì thì ăn đó. Tôi ăn cho cháy mà lủng túi anh luôn. Nó cười gian, hắn ca để ý đến lời nó nói. Sau một hồi chạy thì hắn dừng lại ở một cửa hàng thời trang. Này, đói muốn chết rồi nè, dẫn tôi vô đây làm gì nữa mua quà cho mẹ anh hở. Nó, vô cấm cãi, ca vô tôi theo cô đó. Hắn, tê cờ, ủa theo gì dạ, anh tin tôi cắt anh ca, sao bậy bạ quá rét. Nó, tê cờ, ủa cắt gì thế? Cô cũng đen tối quá hé. Hắn, xin lỗi anh nha, tâm hồn tôi đen tối từ hồi cuối năm lớp 8 rồi. Nó, hắn dô lựa cho nó một cái đầm màu hồng phấn. Cô thử đi, hắn đưa cho nó. No no no, tôi ca thích mặc đầm đâu. Nó xua tay, thế thì ở chuồng luôn đi. Con gái con đứa mà ca chịu mặc đầm, chả nữ tính gì hết. Hắn, tôi cho anh làm thái giám luôn bây hát. Nó đưa tay lên làm hình cây kéo. Thôi mệt quá thích cái gì thì lựa đi. Hắn, ok, nó với tay lên lấy cái áo crop top quần jean jack versus đôi bốt. Nó vừa bước ra thì bị hắn thảy cho cái áo nữa R hắn cũng bước vào phòng thay đồ kế bên. What, cái gì Z, nó hét lên. Làm gì là giữ Z, hắn. Áo của, anh versus VS của tôi. Là áo cặp mà, nó bất ngờ. Thì sao, tại dáng của cô giống của bạn gái tôi đưa cô mà coi có hợp ca để sau này mua cho bạn gái tôi mặc. Hắn nói dóc trắng trợn. Hay là, anh đổi ý quay qua muốn thích tôi R hả? Nó, làm gì có, hắn, thế là nó cũng ca nói gì hơn để hắn trở tới nhà hàng lúc nãy. Nó lấy menu ra gọi tất cả các món mỗi món nhân 2. Hắn thì do thấy nó gọi mỗi món nhân 2 nên tưởng bữa nay nó có ý tốt gọi dùm hắn luôn. Nhưng mà, mấy bạn PK rồi đó T, G khỏi nói thêm. Sao anh ca gọi đồ ăn đi đừng nói hồi ngồi nhìn miệng tôi ăn nha. Nó, hả, Z là hồi nãy cô kêu cho cô ăn. Hắn, ùa, chứ hổng lẽ cho trò ăn. Nó, mà thôi. Sao nãy cô ngồi TAC cổng nhà rượu anh ăn xin Z hắn? Yêu nhất, tiền, sợ nhất, ca có tiền, thích nhất, đếm tiền, muốn làm nhất, cầm cục tiền, vui nhất khi, có nhiều tiền, ước mơ, chỉ cần vỗ tay là có tiền. Tình trạng hiện tại, hết tiền. Nó, à, thì ra là hết tiền. Hắn, mà nè tôi ca có ăn xin à nha. Tại ăn ở sau mà con rượu anh nó kêu người khiêng tôi ra đường Z đó. Nó, ở anh, nó chỉ thẳng mặt hắn. Sao, hắn giật MK, đi kiếm việc làm thêm versus tôi. Cách chương.